Chương 1104, Ngũ Hành Thiên La Phù Trận, 1. Mộ Thanh Vũ nghe thấy hai chữ giao cấu, mặt lại đỏ lên, hóa xà trưởng thành kia, là vì cứu con mà đến, có thể nói trước đó không nghĩ tới con non gặp chuyện, đợi tới khi con non thực xảy ra chuyện, có thể là thông qua yêu thuật nào phát ra tín hiệu cầu cứu, để mẫu thân đến cứu nó. Đoàn người nghe cô nói hợp tình hợp lý, đều gật đầu, Thạch Lỗi lập tức nói ra một vấn đề. Diệp Thiên Sư, hóa xà này nếu thực rời khỏi như vậy, vì sao bình thường không đã thương người, chỉ giết kẻ xông vào trong hang? Lấy bản lãnh của nó, muốn ra ngoài làm săn làm bậy, ăn thịt người khắp nơi, ai ngăn được? Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích cho hắn đạo lý, súng bắn chim đầu đàn, tuy là tà tu, nhưng vô luận là bất cứ tà vật nào, cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội, loại quỷ hồn lúc còn sống bị người ta thương tổn, sau khi chết muốn trả thù xã hội kia thì ngoại trừ, thứ nhất, là lo lắng động tĩnh quá lớn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bản thân có mạnh nữa, một khi toàn bộ giới pháp thuật liên thủ, kết quả cũng chỉ có thể là bị đánh cho hóa thành tro bụi, thứ hai, tà tu quỷ yêu. Giết người đều là vì tu luyện, chỉ lấy đủ dùng, làm sát kẻ vô tội, đối với bản thân mà nói không có một chút lợi ích, ngược lại sẽ tăng thêm nghiệp chướng, tương lai nếu độ kiếp thất bại, tiến vào luân hồi, vô duyên vô cớ phải chịu khổ càng nhiều, không có lãi. Về phần con hóa xà này ẩn núp ở trong hang không ra, tôi nghĩ còn có một nguyên nhân, nơi này là sào huyệt của nó phải thủ chỗ này, ấp nở những quả trứng kia của nó, đây là bản năng sinh vật, cho dù là dị thú cũng không thể tránh được, nếu chỉ lo cho mình không để ý con cháu, chúng nó đã sớm tuyệt chủng. Thì ra là thế. Thạch Lỗi chắp tay nói. Mở rộng hiểu biết rồi. Diệp Thiên Sư, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, đối phó hóa xà, mọi thứ cứng đối cứng đều là phí công, cho dù là đạo phong đến, cũng không đánh lại nó, chỉ có thể nghĩ cách. Chúng ta nghĩ ngược lại đi, con hóa xà này ở trong này không biết mấy trăm hơn 1000 năm, vì sao trước đó luôn tường an vô sự? Mộ Thanh Vũ nói. Bởi vì trước đó chưa có ai phát hiện nhỉ, nó tránh ở trong lòng đất tu luyện, không ra. Diệp Thiếu Dương nói. Cô nói là không sai, nhưng vì sao trước kia không xảy ra lũ lụt chứ? Mộ Thanh Vũ cứng họng, nghĩ nghĩ, mắt sáng ngời. Tấm bia đá kia. Là vì tấm bia đá đó sao? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Tấm bia đá đó không phải trấn áp sơn thủy, mà là trấn áp dị thú này, vị trí nhất định là ở trong hang. Cho nên, trước đó nói sửa đường đào ra tấm bia đá, điều đó không có khả năng, nhất định là có người cố ý đào ra tấm bia đá, thả ra hóa xà. Mọi người vừa nghe, nhìn nhau, sợ hãi không thôi. Lâm Tam Sinh nói. Cái này chậm rãi điều tra đi, xử lý chuyện quan trọng nhất trước. Hắn không hổ là làm quân sư quạt mo, lập tức nói ra hai chuyện quan trọng nhất. Thứ nhất, đem tấm bia đá tìm về, thứ hai, xác định vị trí tấm bia đá trấn áp dị thú, nghĩ cách đem tấm bia đá đặt về, một lần nữa trấn áp hóa xà. Hai việc này, có thể đồng thời tiến hành. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hỏi Mộ Thanh Vũ. Có biện pháp nào có thể đòi về tấm bia đá không? Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Bị cơ quan nhà nước thu đi rồi, muốn lấy về, chỉ sợ rất khó. Diệp Thiếu Dương nhất thời lâm vào khó xử, giao tiếp với cơ quan nhà nước, loại chuyện này quả thật không phải một đạo sĩ như mình có thể làm được, tôi đi thử chút đi. Thạch Lỗi đột nhiên mở miệng, tấm bia đá đó, hiện tại hẳn là ở đơn vị văn vật, tôi khá quen thuộc, đi quan hệ chút, có lẽ có thể cầm về. Trong lòng Diệp Thiếu Dương vui vẻ, không chút nghi ngờ lời Thạch Lỗi nói. Lão là chuyên gia khảo cổ, giáo sư đại học, ở phương diện văn vật là quyền uy, hơn nữa, trong trao đổi trước đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được, người này là có bối cảnh, vậy được, chuyện này ông đi làm, tôi đi tìm vị trí tấm bia đá trấn áp dị thú. Mộ Thanh Vũ vừa nghe, lập tức lo lắng nói. Hiện tại hóa xà kia khẳng định đề phòng anh rồi, anh xuống lần nữa, không phải tìm chết sao? Thật là tìm chết. Chuyện này, phải nghiên cứu cho kỹ, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình thiếu một trợ thủ, lấy ra di động, gọi điện thoại cho Tứ Bảo, vốn tìm Nhuế Lãnh Ngọc càng tốt hơn, nhưng điện thoại cô ấy từ lần đó trở đi, gọi mãi không thông, thế nào? Cậu bế quan xong chưa? Điện thoại kết nối, nghe thấy thanh âm quen thuộc của Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, sớm đã xong. Tôi đang lượn lờ bên ngoài, tính vài bữa nữa về Thạch Thành, cậu ở Thạch Thành à? Tôi ở Tương Tây. Tứ Bảo sửng sốt. Ở đó làm gì? Không nói lung tung nữa, tôi mặc kệ cậu ở đâu, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tương Tây, tôi có việc gấp tìm cậu, liên quan mạng người. Tứ Bảo trầm mặc một chút, Trường Kỳ phối hợp ăn ý, làm hắn không đi dông dài hỏi quá nhiều, nói tiếng biết rồi. Liền nhắc điện thoại, buông di động, Diệp Thiếu Dương nhìn cái hang đá, nghĩ nghĩ nói. Nơi này xử lý một chút, miễn cho hóa xà đi ra, giết hết chúng ta, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này Tương Lộ đã xử lý xong khắc phục hậu quả, tiến đến tìm Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn một bước tiếp theo làm thế nào. Lúc trước biểu hiện chém giết hóa xà của Diệp Thiếu Dương, đã hoàn toàn chinh phục toàn bộ mọi người tính cả Tương Lộ ở bên trong, không nhận thức được đem hắn coi là cứu thế chủ. Diệp Thiếu Dương đang lo không có ai làm việc, gọi hắn lại nói. Anh mau đi tìm cho tôi vài thứ, nước giếng, ngọc thạch, quả cân. Nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Tương Lộ, Diệp Thiếu Dương giải thích. Tôi muốn kết một cái ngũ hành thiên la phù trận, cần 5 món đồ, ngọc thạch là thổ, tốt nhất dùng hắc diệu thạch hoặc hoàng long ngọc, bản thân đã có tác dụng trấn tà. Quả cân là kim, là vật công chính trên đời, là pháp khí trời sinh, cần bằng sắt, nhất định phải từng dùng trên cân, dùng càng lâu càng tốt. Nước giếng thu thập địa khí, có công hiệu tẩy linh, tương tự cũng là càng lâu đời càng tốt, giếng cổ tốt nhất. Về phần mộc, chỗ tôi có kiếm gỗ đào, thì không cần anh đi tìm. Lưu hoàng phi thạch, chính là tinh hoa của lửa, chỗ tôi cũng có. Như vậy, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ, đã có thể bày trận, nhớ, buổi tối hôm nay trước 3 giờ nhất định phải đưa tới, đừng để quá giờ. Tương Lộ nghe hắn nói có lý lẽ, vội vàng đáp ứng, tự mình lên núi đi chuẩn bị, cam đoan trong thời gian sớm nhất đưa tới. Sau khi Tương Lộ đi, Diệp Thiếu Dương dán trước một tấm huyết tinh phù ở bên trên hang đá, hơn nữa treo một sợi chỉ đỏ xuống dưới, móc chặt kinh hồn linh, làm như vậy tuy không ngăn được hóa xà đi ra, nhưng có thể cảnh báo sớm, làm cho bọn họ có thời gian chạy trốn. Nhưng Diệp Thiếu Dương đoán, lúc trước hóa xà bị đạo phong đánh lén, đã trúng một đòn phiên thiên ấn, 8 phần là đã bị thương, hơn nữa bị dọa sợ, không hiểu biết đối với tình huống bọn họ, theo lẽ thường mà nói, lúc này nhất định là ngủ đông ở trong hang đá, làm sẵn chuẩn bị phòng ngự, sẽ tuyệt đối không dễ dàng xúc động. Cái gọi là ngé con mới sinh không sợ hổ, tà vật càng sống lâu, tu vi cao, càng nhát gan sợ chết, hơn nữa sau khi chịu thiệt sẽ càng thêm cẩn thận. Cái này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là tin tức tốt, bởi vì đạo phong đi rồi, nếu lúc này hóa xà thật sự không để ý tất cả đến đại náo, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, không ai có thể ngăn trở.